Nàng hoảng sợ suýt nữa đánh rơi cả trường kiếm, trên mặt không còn chút huyết sắc, làm sao dám xông vào nữa. Âu Dương Khắc ngồi trên mép bàn, quay đầu nhìn thấy cửa mật thất đã đóng lại, đối với mối nguy hiểm của mớ cương châm mới rồi trong lòng cũng lo sợ, nghĩ thầm. Con nhãi này quả thật không dễ đánh, ái chà, có cách rồi, để mình cứ đùa giỡn Trình đại tiểu thư một phen cho thằng tiểu tử họ Quách và con nhãi lòng dạ rối bời không kìm chế được vứt hết công phu, lúc ấy há không ngoan ngoãn nghe lệnh ta sắp xếp sao. Nghĩ tới đó cả mừng, kế nghĩ, con tiểu nha đầu họ Hoàng là nhân vật như tiên, mình muốn y thị cam tâm tình nguyện theo mình suốt đời, nếu dùng sức mạnh cưỡng ép thì rốt lại cũng không thú vị gì. Cái này thật kỳ diệu không thể nói xiết. Lúc ấy nói với Trình Giao Gia, ô Trình đại tiểu thư, cô muốn y chết hay muốn y sống? Trình Giao Gia thấy chồng rơi vào tay địch nhân, không thể động đậy gì được, vội nói. Y với ngươi không oán không thù, xin ngươi thả y ra đi thôi. Mới rồi ngươi đói gần chết, không phải là ta lấy cơm cho ngươi ăn sao? Âu Dương Khắc cười nói. Góc chuyện audio chấm cơm. Hai bát cơm làm sao đổi được một mạng người? Ha ha, không ngờ phái toàn chân ngươi cũng có ngày phải cầu xin người ta. Trình Giao Gia nói, y là đệ tử môn hạ đảo chủ Đào Đào Hoa, ngươi đừng đả thương y. Âu Dương Khắc cười nói. Ai bảo y cầm đao chém ta? Nếu ta không tránh nhanh thì cái đầu toát như quả dưa lại có thể mọc ra nữa sao? Cô không cần đem Đào Đào Hoa ra dọa ta, Hoàng Dược Sư là nhạc phụ của ta. Trình Giao Gia cũng không biết y nói thật hay giả, vội nói. Vậy y là vãn bối của ngươi, ngươi thả y ra, để y xin lỗi ngươi được không? Âu Dương Khắc cười nói. Hồ hồ, trên đời làm gì có chuyện dễ như thế? Ngươi muốn ta thả y cũng không phải không được, nhưng phải ưng thuận với ta một việc. Trình Giao Gia thấy trên mặt y đầy vẻ dâm tà đã đoán biết y không có ý tốt, lúc ấy cúi đầu không nói gì. Âu Dương Khắc nói, nhìn đây, rồi giơ trường lên, chát một tiếng đánh xuống mép bàn, chỗ gãy đứt lìa phẳng như đao chém. Trình Giao Gia bất giác hoảng sợ nghĩ thầm, cho dù là sư phụ mình cũng chưa chắc có được công phu thế này. Nên biết Âu Dương Khắc từ nhỏ đã được chú đích thân truyền thụ, công phu rõ ràng tinh thuần hơn Tôn Bất Nhị, tới trung niên mới bắt đầu học võ. Y thấy Trình Giao Gia có vẻ rất sợ hãi, trong lòng vô cùng đắc ý, nói. Ta bảo ngươi làm gì thì cứ làm theo, nếu không nghe lời ta sẽ đập vào đầu y một cái. Nói xong đưa tay nhứ nhứ, Trình Giao Gia dùng mình, hoảng sợ kêu lên một tiếng. Âu Dương Khắc nói, ngươi có nghe lời ta không? Trình Giao Gia miễn cưỡng gật gật đầu. Âu Dương Khắc cười nói. Được rồi, như thế mới ngoan ngoãn, ngươi ra ngoài đóng cửa lại. Trình Giao Gia do dự không động đậy. Âu Dương Khắc tức giận nói, ngươi không nghe lời ta à? Trình Giao Gia trong lòng run sợ đành ra đóng cửa. Âu Dương Khắc cười nói, đêm qua hai ngươi thành thân, ta bên kia vách nghe thấy rất rõ. Động phòng hoa chốc lại không cởi quần áo, trên đời không có loại vợ chồng nào như thế. Ngay cả tân nương nhà ngươi cũng không biết làm, ta sẽ dạy ngươi. Ngươi cởi hết quần áo trên người ra, chỉ còn để lại nửa mảnh vải, ta sẽ lập tức cho chồng ngươi chết ngay, ngươi sẽ trở thành tiểu quả phụ phong lưu đấy. Lục Quán Anh không thể động đậy nhưng nghe thấy rất rõ ràng, chỉ tức giận trợn mắt cơ hồ muốn rách khóe, có ý muốn bảo vợ đừng kể gì tới mình, mau mau bỏ chạy, nhưng khổ nỗi không thể nói ra lời. Lúc Âu Dương Khắc chụp Lục Quán Anh, Hoàng Dung đã đóng kín cửa mật thất, cầm chùy thủ chờ y xông vào lần thứ hai sẽ động thủ, nghe y bảo Trình Giao Gia cởi áo bất giác vừa tức giận vừa buồn cười. Nàng tính nết trẻ con, tuy ghét Âu Dương Khắc vô sỉ nhưng không kìm được cũng muốn nhìn xem Trình đại tiểu thư rụt rụt rè rè rốt lại có chịu cởi áo không. Âu Dương Khắc cười nói, cởi áo quần thì có gì quan trọng, lúc ngươi lọt lòng mẹ cũng có mặc quần áo đâu, ngươi muốn giữ thể diện hay muốn y chết? Trình Giao Gia trầm ngâm hồi lâu, thê thảm nói, ngươi giết y đi thôi. Âu Dương Khắc dù sao cũng không ngờ nàng lại nói thế, đang thoáng sửng sốt thì thấy nàng cầm ngang trường kiếm đưa lên cổ, vội vươn tay phóng ra một ngọn thấu cốt đinh, keng một tiếng đánh rơi trường kiếm của nàng xuống đất. Trình Giao Gia cúi xuống nhặt kiếm, chợt nghe có người đập cửa kêu lên. Chủ quán, lại là giọng con gái. Nàng trong lòng cả mừng, có người tới, cục diện có thể thay đổi, vội cúi xuống nhặt trường kiếm, lập tức ra mở tung cửa lớn. Góc chuyện audio chấm cơm. Chỉ thấy một thiếu nữ trẻ tuổi mặc tang phục đứng giữa cửa, đầu bịt khăn trắng, trên lưng đeo đao, hình dung tiều tụy nhưng vẫn không che được sắc đẹp rạng rỡ. Trình Giao Gia bất kể nàng là nhân vật thế nào vẫn là trong cảnh nguy hiểm lại có cứu tinh tới, vội nói. Mời cô nương vào, cô gái kia thấy nàng y phục hoa lệ, dung mạo xinh đẹp, tay cầm trường kiếm, hoàn toàn không ngờ người ra mở cửa ở chỗ quán nhỏ thôn hoang này lại là một nhân vật như thế, bất giác sửng sốt, nói. Có hai cỗ quan tài ở ngoài, đưa vào được không? Trình Giao Gia chỉ mong nàng vào, đừng nói hai cỗ quan tài cho dù là 100 cỗ, 1000 cỗ cũng còn mong mà không được, vội nói. Tốt lắm, thiếu nữ kia càng cảm thấy kỳ quái nghĩ thầm, quan tài vào nhà tại sao lại tốt lắm rồi quay ra ngoài vẫy tay, 8 người phu khiêng 2 cỗ quan tài sơn đen bước vào sảnh. Thiếu nữ kia quay lại, vừa nhìn thấy Âu Dương Khắc giật nảy mình soạt một tiếng rút thanh yêu đao ra khỏi vỏ. Âu Dương Khắc hô hô cười rộ kêu lên, trên trời đã định chúng ta có duyên, đúng là có trốn cũng không thoát. Diễm Phúc đưa tới tận cửa, không hưởng thì có tội với trời. Thiếu nữ ấy chính là Mục Niệm Từ từng bị y bắt. Nàng quyết định chia tay với Dương Khang ở huyện Bảo Ứng, đau lòng cắt tóc muôn ý nghĩ đều như cho nguội, nghĩ trên đời còn một việc chưa làm xong, lúc ấy trở lên Trung Đô nhận lại linh cữu vợ chồng Dương Thiết Tâm đang gửi ở chùa, hộ tống về Nam, muốn về an táng ở chỗ ở cũ của nghĩa phụ nghĩa mẫu tại thôn Nghiêu Gia Phủ Lâm An rồi sẽ xuất gia làm ni cô. Lúc ấy Mông Cổ phát đại binh tấn công, Trung Đô bị bao vây, giữa lúc binh lửa mà một cô gái mang theo 2 cỗ quan tài về nhà, trên đường gian khổ không sao nói xiết, trải qua muôn cay ngàn đắng mới đưa được linh cữu về tới nơi. Nàng trước nay chưa từng tới thôn Nghiêu Gia, thấy nhà cửa trong thôn đều rột nát, duy có tửu điếm của cô ngốc này bèn vào hỏi thăm, nào ngờ gặp phải Âu Dương Khắc. Nàng không biết cô gái xinh đẹp mặc áo gấm trước mặt cũng bị tên ma đầu này hà hiếp, hôm ấy lúc Trình Giao Gia bị bắt thì Mục Niệm Từ đã bị Âu Dương Khắc nhốt vào trong quan tài, 2 người chưa từng gặp nhau, còn cho rằng Trình Giao Gia là tỳ thiếp của y, lúc ấy chém như nàng một đao, cướp cửa định chạy ra, chỉ nghe tiếng áo phất gió, một bóng người vượt qua đỉnh đầu vọt ra. Mục Niệm Từ giơ đao đâm lên, Âu Dương Khắc thân hình đang trên không, ngón cái và ngón trỏ tay phải đã nắm lấy sống đao, tay phải nắm chặt cổ tay nàng. Mục Niệm Từ đao rời khỏi tay, thân hình vọt lên không, 2 người đồng thời rơi xuống một cỗ quan tài vừa khiêng tới cửa. 4 người phu đồng thanh kêu lên, ái chà, cỗ quan tài rơi xuống đất đè lên 8 cái chân của 4 người phu làm 5-6 cái bị thương. Âu Dương Khắc tay trái ôm Mục Niệm Từ vào lòng, tay phải dùng sống đao đập túi bụi. 4 người phu hoảng sợ kêu la inh ỏi, bỏ qua cỗ quan tài chạy mau ra ngoài, 4 người còn lại cũng vứt quan tài xuống, không dám đòi tiền công nữa, nhao nhao bỏ chạy. Lục Quán Anh thân hình rời khỏi tay địch nhân, lập tức ngã quỵ xuống. Trình Giao Gia bước tới đỡ y lên, nàng rất mờ mịt trước tình thế hiện tại, đang nghĩ cách thoát thân, Âu Dương Khắc tay trái ấn xuống quan tài một cái, tay phải ôm Mục Niệm Từ vọt lên mép bàn, thuận tay chụp lại lại nắm được khuỷu tay phải Trình Giao Gia. Y điểm vào huyệt đạo của 2 nữ lang, ngồi trên mép bàn, tay trái ôm, tay phải vuốt, hô hô cười rộ kêu lên. Góc Chuyện audio.com, Hoàng Muội Tử cô cũng ra đây thôi. Đang lúc đắc ý, ở cửa có bóng người chớp lên, một công tử thiếu niên tiến vào, chính là Dương Khang. Y và bọn Hoàn Nhan Hồng Liệt, Bành Liên Hổ bỏ dưới háng Hoàng Dược Sư ra, chạy ra khỏi thôn Nghiêu Gia. Mọi người bị một phen đại sỉ nhục này, đều cúi đầu im lặng bước đi. Dương Khang nghĩ muốn trả thù không nhờ Âu Dương Phong ra tay không được, nhưng y vào Hoàng Cung lấy sách chưa về, lúc ấy bèn nói với Hoàn Nhan Hồng Liệt một mình trở lại chờ ở khu ừng ngoài thôn. Đêm ấy Chu Bá Thông, Âu Dương Phong, Hoàng Dược Sư 3 người thoát tới thoát lui, thân pháp mau lẹ, với công phu của Dương Khang thì giữa ban đêm làm sao nhìn rõ. Đến sáng sớm hôm sau lại thấy Mục Niệm Từ đưa quan tài vào thôn. Y đột nhiên động tâm, rón rén theo sau, thấy nàng vào quán, đám phu khiêng quan tài lại chạy mau ra, cảm thấy ngạc nhiên, nhìn vào khe cửa thấy Hoàng Dược Sư đã không có ở đó, Mục Niệm Từ lại bị Âu Dương Khắc ôm vào lòng, đang định giở trò khinh bạc. Âu Dương Khắc thấy y bước vào, kêu lên. Tiểu vương gia, ngươi về rồi. Dương Khang gật gật đầu. Âu Dương Khắc thấy nét mặt y có vẻ khác lạ, lên tiếng an ủi. Năm xưa Hàn Tín cũng từng bị cái nhục chui qua dưới khố, đại trượng phu biết có biết duỗi, chuyện đó không đáng gì. Để chú ta về sẽ giúp ngươi hả giận. Dương Khang gật gật đầu, mắt nhìn chằm chằm vào Mục Niệm Từ. Âu Dương Khắc cười nói. Tiểu vương gia, 2 mỹ nhân này của ta đúng là đẹp chứ. Dương Khang lại gật gật đầu. Hôm ấy Mục Niệm Từ và Dương Khang tỉ võ ở Trung Đô, Âu Dương Khắc còn chưa tới, nên không biết giữa 2 người có một đoạn uyên nguyên. Dương Khang lúc đầu không để ý tới Mục Niệm Từ, về sau thấy nàng đối với mình một mảnh tình sâu không khỏi cảm động, bèn hẹn chuyện hôn nhân, lúc ấy thấy Âu Dương Khắc ôm nàng vào lòng, trong lòng rất căm hận nhưng ngoài mặt không hề động thanh sắc. Âu Dương Khắc cười nói, đêm qua ở đây có người thành thân, trong bếp có rượu và gà, tiểu vương gia, phiền ngươi vào trong mang ra, chúng ta cùng uống vài chén. Ta bảo 2 người đẹp này cởi hết quần áo nhảy múa cho ngươi uống rượu. Dương Khang cười nói, vậy thì hay lắm. Mục Niệm Từ đột nhiên nhìn thấy Dương Khang, mừng sợ xen lẫn, nhưng thấy y hoàn toàn không nhìn ngó gì tới mình đã vô cùng tức giận, lại thấy y dáng vẻ khinh bạc, muốn cùng Âu Dương Khắc hành hạ làm nhục mình, trong lòng càng thêm thê lương, quyết ý chỉ cần tay chân được tự do sẽ lập tức tự sát trước mặt gã bạc tình, cũng được giải thoát, từ nay không biết tới nỗi sầu khổ trên đời nữa. Chỉ thấy y quay vào bếp mang rượu thịt ra cùng ngồi ăn uống với Âu Dương Khắc. Âu Dương Khắc rót hai chén rượu, kề lên miệng hai người Mục Trình, cười nói. Uống rượu trước để giúp hứng mà ca múa. Hai cô gái tức giận cơ hồ ngất đi, nhưng khổ nỗi huyệt đạo bị điểm, nhìn thấy chén rượu kề trên môi nhưng không sao quay đầu đi được, đều bị y đổ cho mỗi người nửa chén. Dương Khang nói, Âu Dương tiên sinh, công phu của ngươi ta rất khâm phục, xin kính ngươi một chén trước rồi sẽ xem ca múa. Âu Dương Khắc đón chén rượu trên tay Dương Khang uống một hơi cạn sạch, đưa tay giải khai huyệt đạo cho hai cô gái, hai tay lại đè lên yếu huyệt trên lưng họ, cười nói. Ngoan ngoãn nghe ta sai bảo thì không những không nếm mùi đau khổ mà còn rất vui vẻ. Rồi nhìn Dương Khang nói, tiểu vương gia, ngươi thích cô nào thì cứ tùy ý chọn trước. Dương Khang cười khẽ nói, chuyện đó thì xin cảm ơn. Góc chuyện audio.com, Mục Niệm Từ chỉ hai chiếc quan tài ở cửa hung dữ quát. Dương Khang, ngươi xem linh cữu của ai kia? Dương Khang quay đầu nhìn, thấy trên một chiếc quan tài có một hàng chữ viết bằng sơn đỏ, linh cữu của nghĩa sĩ Đại Tống Dương Thiết Tâm, trong lòng chợt hoảng sợ nhưng ngoài mặt làm ra vẻ không để ý, nói. Âu Dương tiên sinh, ngươi cứ giữ chặt hai cô gái này để ta mò bàn chân họ, xem ai bàn chân nhỏ hơn thì ta chọn người ấy. Âu Dương Khắc cười nói, tiểu vương gia quả là người giỏi, ta thấy nhất định là chân cô ta nhỏ hơn. Nói xong thò tay xuống mỏ bàn chân Trình Giao ra một cái lại nói. Ta bình sinh có một môn công phu, chỉ cần nhìn thấy mặt con gái là biết ngay thân thể cô ta ra sao. Dương Khang cười nói, bội phục, ta lại ngươi làm sư phụ, xin ngươi truyền cho ta tuyệt kỹ ấy. Nói xong cúi xuống gầm bàn, Mục Trình hai người đều đã định chủ ý, chỉ cần y đưa tay mò tới thì sẽ nhắm vào thái dương của y đá cho một đá. Dương Khang cười nói, Âu Dương tiên sinh, người cứ uống thêm chén nữa, để ta mò xem ngươi đoán đúng hay không. Âu Dương Khắc cười nói, được, rồi bưng chén rượu lên. Dương Khang từ gầm bàn liếc mắt nhìn lên, thấy y đang ngửa đầu uống rượu, đột nhiên rút nửa ngọn thương sắt trong bọc ra, vận kình lên cánh tay đẩy ra cổ tay, nghiến răng đẩy mạnh ra phía trước, soạt một tiếng đâm trúng bụng dưới Âu Dương Khắc ngập sâu vào 5-6 tấc, kế lật người nhào một vòng ra khỏi gầm bàn. Biến cố này xảy ra bất ngờ, Hoàng Dung, Mục Niệm Từ, Lục Quán Anh, Trình Giao ra tất cả đều giật nảy mình, chỉ biết đã có biến cố lớn nhưng chưa thấy chuyện xảy ra dưới gầm bàn. Âu Dương Khắc hai tay rung mạnh lên hất hai người Mục Trình ra hai bên, chén rượu trong tay ném mau ra. Dương Khang cúi đầu tránh qua, choang một tiếng, cái chén vỡ thành hàng trăm hàng ngàn mảnh dưới đất, đủ thấy lực đạo trong một cái ném này quả thật ghê người. Dương Khang lăn một vòng dưới đất, vốn định lăn ra bên ngoài, nào ngờ ngoài cửa đã bị quan tài cản trở. Y lật người đứng dậy quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Âu Dương Khắc hai tay chống vào bàn, cụp người về phía trước, trên mặt như cười mà không phải cười, hai mắt nhìn y chằm chằm, thần sắc vô cùng quái dị. Dương Khang không kìm được dùng mình một cái, trong lòng chỉ nghĩ cách chạy ra khỏi cổng, nhưng bị y nhìn chằm chằm, thân hình như cứng đờ ra, không sao động đậy được. Âu Dương Khắc ngẩng đầu lên trời hô hô cười rộ, nói. Họ Âu Dương ta tung hoành nửa đời, không ngờ hôm nay chết trong tay tiểu tử ngươi. Chỉ là ta trong lòng quả thật không hiểu rõ tiểu vương gia tại sao ngươi lại muốn giết ta. Chấm, Dương Khang điểm hai chân một cái, thân hình vọt lên, định chạy ra ngoài cửa mới trả lời y, nhưng đang trên không đột nhiên thấy phía sau có một luồng kình phong đánh tới, sau gáy đã bị một bàn tay như móc sắc nắm chặt không chạy được nữa, rơi luôn xuống dưới cùng Âu Dương Khắc đồng thời ngồi lên nắp quan tài. Âu Dương Khắc nói, ngươi không chịu nói là muốn ta chết không nhắm mắt à? Dương Khang huyệt đạo sau cổ đã bị y nắm chặt không thể động đậy, đã biết khó mà thoát thân, cười nhạt nói. Được thôi, ta nói cho ngươi nghe, ngươi biết cô ta là ai không? Nói xong chỉ Mục Niệm Từ một cái. Âu Dương Khắc nhìn qua thấy Mục Niệm Từ cầm đao trong tay định xông tới cứu viện, nhưng lại sợ y đả thương Dương Khang, dáng vẻ rất quan tâm giống hệt như Trình Giao ra mới rồi đối với Lục Quán Anh, trong lòng lập tức hiểu ra, cười nói. Cô ta, góc chuyện audio.com, đột nhiên ho lên sặc sủa, Dương Khang nói, cô ta là vợ chưa cưới của ta, mà ngươi hai lần cưỡng ép khinh khi ta há lại tha ngươi được à? Âu Dương Khắc cười nói, té ra là thế, chúng ta cùng xuống âm phủ thôi. Rồi giơ cao tay nhắm vào giữa thiên linh cái của Dương Khang đập mau xuống. Mục Niệm Từ quát lớn một tiếng, sấn mau tới cứu nhưng đã không kịp. Dương Khang nhắm mắt chờ chết, chỉ chờ trưởng của y đập xuống, nào ngờ qua một lúc thấy trên đỉnh đầu thủy chung vẫn không có động tĩnh gì, thấy Âu Dương Khắc trên mặt chưa tắt nụ cười, tay phải vẫn giơ cao nhưng tay trái nắm gáy y đã lỏng ra, vội rằng ra nhảy vọt lên. Âu Dương Khắc ngã xuống nắp quan tài, đã tắt hơi chết rồi. Dương Khang và Mục Niệm Từ sửng sốt hồi lâu rồi chạy tới cạnh nhau, bốn bàn tay nắm lấy nhau, ngàn muôn câu nói không biết bắt đầu từ đâu, nhìn lại xác Âu Dương Khắc trong lòng vẫn còn sợ sệt. Trình Giao ra đỡ Lục Quán Anh dậy, giải huyệt cho y, Lục Quán Anh biết Dương Khang là khâm sứ nước Đại Kim, tuy thấy y giết Âu Dương Khắc có ơn với mình nhưng cũng không thể đổi thù làm bạn, bước lên chắp tay một cái, không nói câu nào, nắm tay Trình Giao ra hiên ngang đi thẳng. Mối nguy hiểm mới rồi hai người quả thật bình sinh chưa từng gặp trong đời, sau khi trong cái chết lại được sống, lại càng quên chuyện tìm kiếm Quách Tĩnh, Hoàng Dung. Hoàng Dung thấy Dương Khang và Mục Niệm Từ gặp lại nhau, vô cùng mừng rỡ, lại cảm kích y giải cứu nạn lớn cho mình, Quách Tĩnh càng cho rằng từ đây nghĩa đệ đã bỏ lỗi làm lành, nhìn Hoàng Dung một cái, hai người cùng mặt mày rạng rỡ. Chỉ nghe Mục Niệm Từ nói, linh cữu cha mẹ ngươi, ta đã trở về đây rồi. Dương Khang nói, đó vốn là trách nhiệm của ta, làm muội tử vất vả quá. Mục Niệm Từ cũng không nói tới chuyện cũ, chỉ bàn với y việc chôn cất vợ chồng Dương Thiết Tâm thế nào. Dương Khang rút đầu ngọn thương sắt từ bụng Âu Dương Khắc ra, nói. Chúng ta mau chôn y đi, chuyện này mà để chú y biết được thì thiên hạ tuy rộng lớn nhưng hai chúng ta càng không có đất dung thân đâu. Lúc ấy hai người đào hố chôn Âu Dương Khắc trong khu vườn hoang sau quán rượu, lại vào thôn thuê người khiêng quan tài ra an táng sau nhà cũ của họ Dương. Dương Thiết Tâm rời nhà đã lâu, những người quen cũ trong thôn đều đã chết nên không có ai tới hỏi han thăm viếng. An táng xong, trời đã tối mịt, đêm ấy Mục Niệm Từ tá túc ở nhà dân trong thôn, Dương Khang thì trú trong quán. Sáng sớm hôm sau Mục Niệm Từ tới quán, muốn hỏi y sắp tới định làm gì thì thấy y đang đứng trong sảnh không ngừng dẫm chân kêu khổ luôn miệng, vội bước tới hỏi. Dương Khang nói, ta làm việc thật hồ đồ, lẽ ra phải giết hai người nam nữ hôm qua để bịt miệng nhưng lúc gấp rút lại để họ đi. Bây giờ biết tìm ở đâu được, Mục Niệm Từ cau mày không vui, nói. Đại trưởng phu dám làm dám nhận, người đã sợ thì hôm qua không nên giết y, Dương Khang không nói gì, chỉ tính toán việc đuổi theo giết hai người Lục Trình bịt miệng. Mục Niệm Từ nói, chú y tuy lợi hại nhưng chúng ta cứ cao chạy xa bay, y cũng khó mà tìm được. Dương Khang nói, muội tử ta đã có kế khác, chú y võ công cái thế ta muốn bái y làm sư phụ. Mục Niệm Từ a một tiếng, Dương Khang nói, ta đã sớm có ý ấy, chỉ là môn phái của họ trước nay có quy củ, là mỗi đời chỉ truyền cho một người. Người này đã chết thì chú y có thể thu ta làm đệ tử rồi. Nói xong có vẻ rất đắc ý, Mục Niệm Từ nghe lời y nói, nhìn vẻ mặt y, lập tức lạnh buốt nửa người, run giọng nói. Góc chuyện audio.com, té ra hôm qua ngươi mạo hiểm giết y không phải vì ta, mà là có mưu đồ khác. Dương Khang cười nói, cô cũng khéo đa nghi, vì cô thì cho dù ta có tan xương nát thịt cũng cam lòng. Mục Niệm Từ nói, câu ấy sau này sẽ nói, trước mắt ngươi tính toán thế nào? Ngươi nguyện ý làm dân trung nghĩa của Đại Tống hay tham cầu giàu sang không thể kể xiết mà vẫn nhận giặc làm cha? Dương Khang nhìn nàng, trong lòng cảm thấy yêu thương kính phục nhưng nghe nàng nói toạc ra mấy câu như thế lại cảm thấy không vui, nói. Giàu sang, hừ ta lại được giàu sang à, trung đô của nước Đại Kim đã bị người Mông Cổ tấn công, đánh trận nào thua trận ấy, cái họa vong quốc đã là chuyện trước mắt rồi. Mục Niệm Từ càng nghe càng khó chịu, cao giọng nói. Nước Kim thua trận, chúng ta đang cầu mà còn không được, ngươi lại vô cùng nuối tiếc. Hừ, cái gì mà cái họa vong quốc, Đại Kim là nước của ngươi à, như thế như thế. Dương Khang nói, chúng ta nói chuyện không đâu mãi làm gì. Từ khi cô đi rồi, ta nhớ cô đến khổ, rồi thong thả bước tới, nắm chặt tay phải nàng. Mục Niệm Từ nghe y dịu dàng hạ giọng nói câu ấy chợt thấy mềm lòng, để y nắm tay mình không rằng ra, cũng để mặc y, mặt đỏ dần lên. Dương Khang đang định đưa tay trái ôm vai nàng chợt nghe trên không có mấy tiếng chim kêu vang dội, ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy một đôi chim điêu lớn màu trắng đập cánh bay qua. Hôm ấy Hoàn Nhan Hồng Liệt dẫn quân truy sát Đà Lôi, Dương Khang từng thấy đôi bạch điêu này, biết về sau là do Hoàng Dung nuôi, nghĩ thầm. Tại sao bạch điêu lại tới đây? Bèn nắm tay Mục Niệm Từ bước mau ra ngoài, chỉ thấy hai con bạch điêu bay vòng trên không, cạnh gốc cây lớn có một thiếu nữ cưỡi tuấn mã đang nhìn ra xa. Thiếu nữ ấy chân mang hài ra tay cầm roi ngựa trên người mặc y phục Mông Cổ, lưng đeo trường cung, hông đeo một túi tên. Đôi điêu bay vòng một hồi rồi bay ra đường cái, không bao lâu lại vòng lại. Chợt nghe trên đường cái có tiếng vó ngựa vang lên, mấy kỵ mã phóng mau tới. Dương Khang nghĩ thầm xem ra đôi bạch điêu này dẫn đường cho người, để họ gặp thiếu nữ Mông Cổ này. Tì thấy trên đường cái bụi đỏ bốc lên, ba con ngựa dần dần phóng tới gần, vù một tiếng, tiếng tên xé gió, một mũi tên bắn tới. Thiếu nữ rút trong ống tên ra một mũi trường tiễn lắp vào dây cung bắn lên trời một phát. Ba người cưỡi ngựa nghe tiếng tên, bật tiếng reo mừng, phóng tới càng mau. Thiếu nữ kia cưỡi ngựa ra đón, còn cách một người đối diện khoảng ba trượng, hai người cùng lên tiếng reo hò, đồng thời cùng nhảy vọt lên, nắm tay nhau trên không một cái cùng rơi xuống đất. Dương Khang thầm hoảng sợ, thuật cưỡi ngựa bắn cung của người Mông Cổ tinh diệu như thế, ngay cả một thiếu nữ cũng biết thì người Kim làm sao mà không thua. Quách Tĩnh và Hoàng Dung trong mật thất cũng đã nghe tiếng điêu kêu tên bay, tiếng ngựa phi tới, qua một lúc lại nghe tiếng mấy người trò chuyện bước vào. Quách Tĩnh vừa sợ vừa mừng. Tại sao nàng cũng tới đây? Thật là kỳ lạ, té ra thiếu nữ nói tiếng Mông Cổ ấy chính là Hoa Tranh vợ chưa cưới của y, còn ba người kia là Đà Lôi, Chiết Biệt, Bác Nhĩ Chuột. Hoa Tranh và anh Líu Lo vừa nói vừa cười, tiếng Mông Cổ thì Hoàng Dung không hiểu câu nào, Quách Tĩnh thì mặt lúc xanh lúc trắng, nỗi vui mừng lúc nãy đã biến thành lo lắng. Trong lòng mình có Dung Nhi, quyết không thể cưới nàng. Nhưng nàng tìm tới đây, mình làm sao có thể phụ nghĩa bội tín, làm sao là tốt đây? Hoàng Dung hạ giọng nói, Tĩnh ca ca, cô nương này là ai? Họ nói gì thế? Góc Chuyện audio.com. Tại sao ngươi không yên tâm? Chuyện này y đã nhiều lần định nói rõ với Hoàng Dung, nhưng lời ra tới miệng lần nào cũng nuốt trở lại. Lúc ấy nghe nàng hỏi làm sao có thể giấu giếm, bên nói. Cô ta là con gái của Thành Cát Tư Hãn ở Mông Cổ, là vợ chưa cưới của ta. Hoàng Dung hoảng sợ ngẩn người, nước mắt trào ra, hỏi. Ngươi có vợ chưa cưới rồi à, tại sao trước nay ngươi không nói với ta? Chấm, hôm trước Khưu Sử Cơ và Giang Nam Lục Quái bàn việc hôn nhân của Quách Tĩnh trong khách điếm ở Trung Đô, Giang Nam Lục Quái từng nói Thành Cát Tư Hãn hứa gả con gái cho y, nhưng lúc ấy Hoàng Dung vẫn chưa tới ngoài cửa sổ, chưa từng nghe thấy, nên hoàn toàn không biết gì. Quách Tĩnh nói, có lúc ta muốn nói nhưng sợ cô không vui, có lúc ta lại không nhớ tới chuyện ấy. Hoàng Dung nói, vợ chưa cưới của ngươi, sao lại không nhớ? Quách Tĩnh thẫn thờ nói, ta cũng không biết, trong lòng ta chỉ coi cô ta như em gái, anh em trai mà thôi, ta không muốn cưới cô ta làm vợ. Hoàng Dung mừng rỡ nhướng mày hỏi, tại sao lại thế? Quách Tĩnh nói, chuyện hôn nhân này là Đại Hãn định cho ta, lúc ấy không gì không thích cũng không biết là rất thích, chỉ nghĩ Đại Hãn đã nói thì không sai. Bây giờ Dung Nhi ạ, ta làm sao bỏ cô để cưới người khác được? Hoàng Dung nói, vậy ngươi tính thế nào? Quách Tĩnh nói, ta cũng không biết nữa. Hoàng Dung thở dài một tiếng, nói, chỉ cần trong lòng ngươi vĩnh viễn tốt với ta, thì cho dù ngươi cưới cô ta cũng không để bụng. Ngừng lại một lúc lại nói, có điều đừng cưới cô ta thì tốt hơn, ta không thích có nữ nhân khác cả ngày ở bên cạnh ngươi, biết đâu ta lại nổi nóng lên, một kiếm đâm suốt tim cô ta thì ngươi sẽ chửi mắng ta. Thôi đừng nói chuyện đó nữa, ngươi nghe xem họ líu la líu lo những gì thế. Quách Tĩnh ghé tai vào lỗ hồng, nghe Đà Lôi và Hoa Tranh nói chuyện sau khi chia tay. Nguyên là sau khi Hoàng Dung và Quách Tĩnh chìm xuống biển, đôi bạch điêu trong mưa gió tìm chủ nhân không được, trên biển không có chỗ đậu đành bay vào đất liền, nhớ tới chủ cũ ở quê xưa, vỗ cánh bay lên phía bắc. Hoa Tranh thấy đôi điêu trở về cảm thấy ngạc nhiên, lại thấy chân điêu có buộc một mảnh vải buồm, trên miếng vải dùng đao vẽ mấy chữ Hán, bèn đem tới người Hán trong quân nhờ dịch, tức là hai chữ. Có nạn, Hoa Tranh trong lòng lo lắng, ngay hôm ấy lên đường xuống Nam thăm dò tin tức, lúc ấy Thành Cát Tư Hãn đang mang quân đánh Kim, đại chiến mấy trận với quân Kim quanh vùng Trường Thành nên nàng nói đi là đi, không ai cản được. Bạch Điêu biết ý chủ nhân, mỗi ngày bay về phía nam vài trăm dặm tìm Quách Tĩnh, đến tối mới bay trở lại, dần dần tới phủ Lâm An, Quách Tĩnh thì chưa tìm được nhưng lại tìm được Đà Lôi. Cách chương.